Cô học trò đào hoa và các cô giáo si tình. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nằm lên đùi cô, còn cô thì đang quạt cái lò than, đang nướng xiên que mà tay quạt quạt khói bốc lên, mồ hôi nhễ nhại mà nó cô thèm quan tâm, cô cũng cô nói gì, hơi buồn và mệt cũng mặc kệ con ngựa nhỏ cứ vuốt vuốt bụng mình khi có khi cô đụng vào nơi ấy nữa cô. Gì đó, nướng xong chưa, nãy giờ làm than cháy chứ đâu con nướng. Ủa, vậy e đi lấy đồ nướng nha. Ừ, lấy cả vỉ nướng nữa, lấy cái lò vệ đang quạt qua đây luôn, để vệ trộn salad. Ok vợ, nó cười bỏ chạy về phía vệ, cô thì ngồi cười tít mắt. Thấy nó đi về phía vệ, Đơn vừa kể với Vương xong cũng chạy tới nói cho hai đứa đó biết. Má nó, tụi mình có đánh nhau bao giờ mà tụi nó đồn bậy vậy? Nếu nói tụi mình đi hiếp gái thì còn nghe đờ si. Sợ Vương ra rồi, Vương ra còn đùa được chưa gì đã có gái nổi điên lên rồi kìa, đại bàng mẹ đang đợi chúng ta về mà lăng trì đó. Vệ à, im lặng vậy, có phải nghĩ ra cách gì cô? Vương nhìn vệ, sao cô nói là tụi mình bị tụi đó khóa ổ khóa phía ngoài, tới gần trưa mới mở ra đờ si nên nghỉ đi chơi, rồi tụi nó lợi dụng cái đó vô oan. Nương nương thiên tế thiên thiên tế. Đơn la lớn, Vương ra ta quả là đã tìm đờ si chi kỷ, và suy nghĩ cũng giống nhau. Thái tử ra còn lo lắng gì? Đang suy nghĩ ai chơi chúng ta? Chấm, để ta giao cho người điều tra. Điều tra ra rồi tụi nó chết với chúng ta, mẹ dám đâm sau lưng. Thôi, xong rồi, làm lẹ đi cô chờ kìa, gần 12 giờ rồi. Ừ, nè, đem qua cho cô đi. Vệ đưa cái lò cho nó, quay qua rửa rau. Nó bê cái nồi gần phía cô đang đặt mấy cây xiên que lên, quay đi quay lại mà cô nướng đờ si cả dĩa rồi. Nặng quá à, nó đặt cái lò xuống rồi xoa xoa tay. Cô trả lời, nó cũng cô phát hiện ra gì mà ngồi xuống, đặt xiên que lên lò bên kia. Còn cô thì đang dỗi nó, thấy mệt cô lo, thấy đổ mồ hôi cô lau, còn bỏ cô một mình, tay cứ xoay đi xoay lại mấy cây xiên que tội nghiệp. Cô, khát cô, uống nước ha, cô thèm nhìn tới nó. Nó quay qua nhìn cô đang hành hạ mấy cây xiên que, nhìn lại dĩa xiên que đang bốc khói, nhìn chán cô lấm tấm mồ hôi à. Nó đã hiểu ra vấn đề, làm gì giờ ta, bây giờ lấy khăn lau thì bình thường quá, còn phải dỗ lại nữa. Ha ha, có cách rồi, nó cười nham hiểm làm Vương đứng đằng xa nhìn cũng phát sợ. Ý, cái gì mà mát quá, cô Yến thầm nghĩ. À, trời ạ, nó đang liếm những giọt mồ hôi đọng trên trán cô từ trán xuống hai bên thái dương, xuống cả má, và cả cằm. Cô bất ngờ cô cử động được ra mặt tê dần, chỉ biết mặc nó làm, mặt đỏ cả lên. Ai, em làm gì vậy? Sau khi nó dừng lại cô mới hoàn hồn đẩy nó ra. Té em, nó chống tay xuống đất. Kỳ quá, lỡ mấy đứa nó nhìn thấy. Cô nói hết câu, lại đỏ mặt thêm. Tụi nó còn hôn nhau trước mặt em kìa, em toàn làm sau lưng cô à, cô ngại mà. Ừm mốt cô làm nữa. Nè, cái mặt thấy ghét quá, đi xúc miệng đi, biết bụi cô hả? Nó sát lại tai cô thì thầm. Tại vì em muốn thấu sự vất vả của cô nãy giờ mà cả mặt đề toàn mồ hôi, còn than cô mệt cô khát. Tại em đứng nói chuyện với tụi nó lâu quá, vì cái hành động nhạy cảm đó của nó mà tai cô cũng ửng đỏ. Vậy để em đền bù ha, từ từ tiến sát lại, á thịt khét rồi kìa, cô đẩy nó ra, xoay mấy cây xiên que lại, cô này, tối nay phải bù cho em đó, cách chương.